hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 27. Chương 1059, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 27 chờ hình xăm nam lần thứ 3 mở to mắt. Sắc trời đã nổi lên mặt trời, ngày huy hiện lên, tinh quang cũng tùy theo ảm đạm mơ siêu cứ việc thấy không rõ những cái đó ngôi sao. Lại không đại biểu chúng nó không tồn tại, làn đạn rõ ràng ở hắn trên đỉnh đầu không chục điều thổi qua. Hỏa, nhân sinh vốn là khổ đoàn, ngươi lại một hai phải đi lối tắt thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông vào, là quật cường sao? Gạch dưới, là cái gì cho ngươi quay đầu lại dũng khí? Ta ngao đến bây giờ, chính là vì xem hắn tỉnh lại giờ khắc này ba phần khiếp sợ ba phần phẫn nộ ba phần bàng hoàng. Còn có một phần đối nhân sinh hoang mang. Hảo, hiện tại ta có thể an tâm đi ngủ, rét rét. Hình xăm nam, ngoặc kép, điều ra cá nhân giao diện, lập tức tắt đi phát sóng trực tiếp, đầu của hắn vẫn là hôn mê. Thường xuyên điện giật sự thân thể bùn rùn vô lực, nhìn nhìn hai sườn, phát hiện A Bình thản đại béo đều tại bên người. Không thấy tiểu thất, chắc là chạy đi, nhưng nếu chạy đi, vì cái gì không gọi người tới cứu chính mình? Tên kia, nên sẽ không trốn sau khi trở về liền trực tiếp mê đầu ngủ đi. Hình xăm nam từ trong lòng ngực lấy ra di động, muốn đánh điện thoại hỏi một chút, ấn vài cái không phản ứng. Chính mình tối hôm qua bị điện như vậy nhiều lần, di động khẳng định báo hỏng, ngươi tỉnh nha, Bạch Vi thanh âm truyền đến, hắn quay đầu vọng qua đi, thấy Bạch Vi cùng một cái thanh tú thiếu niên, một cái cầm cung nữ hài đứng ở nhà ăn cửa, nhà ăn môn là chạy bằng điện cuốn mảnh thức, tối hôm qua vẫn luôn là đóng cửa trạng thái, hiện tại lại mở ra, bên trong phiêu ra đồ ăn nhiệt khí, hình xăm nam cảm thấy có chút đói. Cả một đêm bôn ba, thể lực tiêu hao rất lớn, thân thể của ngươi tố chất không tồi. So ngươi này hai cái thủ hạ cường, bọn họ bị điện lúc sau liền vẫn luôn không tỉnh lại, Bạch Vi đi tới. Đưa cho hắn một khối sandwich, nhạ, hôm nay bữa sáng tính ta mời khách, tích phân trong chốc lát cho ngươi chuyển qua đi, bất quá ngươi không có thể ở Hừng Đông trước chạy đi. Cho nên ta chỉ có thể phân ngươi một phần mười. Xem như vất vả phí lạp, hình xăm nam tiếp nhận sandwich. Hồ nghi nhìn về phía nàng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ, cái kia hợp tác vẫn như cũ hiệu quả? Nhưng nàng tối hôm qua rõ ràng muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết a. Hắn nhưng quên không được kia một đao. Thiếu chút nữa liền ở hắn trên đầu khai gáo. Đại khái là vẻ mặt của hắn quá không bình thường. Bạch Vi nhẹ nhàng nhăn lại mi. Hỏi. Làm gì như vậy xem ta? Hình xăm nam giật giật môi. Trần chờ hỏi, ngày hôm qua, ngươi thiếu chút nữa muốn ta mệnh, như thế nào sẽ? Bạch Vi kinh ngạc mở to hai mắt, ta xuống tay luôn luôn rất có đúng mực hình xăm nam. Ngoặc kép, Bạch Vi hồi tưởng hạ, ốp, ngươi là nói ngươi giấu ở trong ngăn tủ lần đó. Nàng cười duỗi tay khoa tay múa chân hạ, nói. Giống nhau tránh ở trong ngăn tủ người, phần đầu khẳng định ở khe hở phụ cận, vì quan sát bên ngoài tình huống, lấy ngươi thân cao, cong lưng nói, đầu đại khái ở, vị trí này, cho nên ta chỉ cần cao hơn vị trí này, liền khẳng định sẽ không thương đến ngươi, nàng lại ngó mắt ra đầu hắn. Hãy còn gật đầu, nhìn, đầu của ngươi hảo đâu, hình xăm nam nhịn không được hỏi. Nhưng nếu ngươi dự phán sai rồi đâu? Bạch Vi kiên trì, sự thật chứng minh ta không sai nha tương đương, hình xăm nam. Ngoặc kép, cách đó không xa, dịch tử sơ thấp thấp hụ một tiếng. Lựa cảm xấu hổ, Bạch Vi điều ra bản thân giao diện. Lựa chọn giáp mặt giao dịch, tùy ý cắt 10.000 tích phân cấp đối phương. Hảo, mang theo ngươi người đi thôi. Ta muốn đi ăn bữa sáng, nàng xoay người hồi nhà ăn. Vậy vậy tay, có yêu cầu nói, lần sau lại đến tương đương, hình xăm nam yên lặng nhìn nàng bóng dáng. Thầm nghĩ, không tới, đời này đều không tới. Bên này, tài đại khí thô Bạch Vi dùng xong cơm sáng, trước tiên đi phục vụ trạm. Ở toàn khu treo lên số tiền lớn treo giải thưởng tìm người thông báo. Nàng tin tưởng vững chắc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tìm người thông báo một treo lên, quả nhiên tới không ít tin tức, nhưng là, hoặc là cung Thẩm Mặc trọng danh, hoặc là căn bản là giả dối tin tức, tưởng lừa tích phân, trải qua mấy ngày tìm kiếm, như cũ không thu hoạch được gì lúc sau. Dịch Tử Sơ hỏi nàng, ngươi xác định ngươi người muốn tìm, thật sự ở thế giới này. Khẳng định a, Bạch Vi chắc chắn nói, hắn rõ ràng cùng ta một khối tới. Dịch Tử Sơ nghĩ nghĩ, do dự nói, khả năng, hắn cùng ngươi không ở một cái khu. Hết chương.